Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1781. Đệ 1781 chương trong truyền thuyết linh thực. Phong thần linh sủng chỉ lập khế ước một sừng thú. Bởi vậy đêm này thả ra lúc sau liền đi trở về nhà cỏ. Hiện tại ánh mắt mọi người tiêu điểm đều tập trung ở Ngu Thanh Thiền trên người. Chờ xem nàng biểu hiện, Ngu Thanh Thiền trong lòng bất đắc dĩ càng sâu. Này cũng không phải là nàng muốn cao điệu làm ầm ĩ, mà là tình thế bức bách. Bất quá vô luận là mặt thế vẫn là tại đây phiến đại lục, Ngu Thanh Thiền sớm đã thành thói quen loại này tiêu điểm đánh giá ánh mắt. Bởi vậy thập phần bình tĩnh nếu sơ, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt ý cười cùng tin cậy. Hai người bên người vờn quanh một loại ai đều chen vào không lọt đi ăn ý cảm. Hơn nữa hai người dung mạo, thiên phú, khí chất đều là làm người xem một cái liền khó có thể xem nhẹ xuất chúng. Bởi vậy trong lúc lơ đãng liền giải thứ cẩu lương. Ở đây không ít nữ đệ tử nhìn phong thần đều nhịn không được đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn nếu không phải đã thành hôn nam nhân, thê tử lại là Ngu Thanh Thiền như vậy ưu tú nữ nhân. Mặt khác môn phái nữ đệ tử sợ là đã sớm chủ động theo đuổi. Cũng có số rất ít nhân sinh ra không giống nhau tâm tư. Đối phong thần nhịn không được tâm động lại khát vọng, đương nhiên. Phong thần đối Ngu Thanh Thiền hảo cùng kiên định bất di cảm tình. Cũng là các nàng hâm mộ cùng nhịn không được tâm động một nguyên nhân. Kỳ thật tại Quy Nguyên Tông 2 năm thời gian, cũng là có không ít nữ đệ tử đối phong thần kỳ hảo. Thậm chí có người nguyện ý đương hắn tiểu thiếp, bất quá đều bị hắn lén đem người tống cổ hoặc là xử lý sạch sẽ. Căn bản sẽ không làm loại chuyện này đi phiền nhà hắn Thiền Thiền. Ngu Thanh Thiền cũng đồng dạng có không ít kẻ ái mộ. Bất quá cũng đều bị phong thần lén xử lý sạch sẽ. Ngu Thanh Thiền biết nhưng không có để ý tới. Còn thực duy trì, Ngu sư muội, xem ngươi, cung huyền là gặp qua Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối. Đối nàng chớp chớp mắt cười nói. Hoắc Phỉ mấy người cũng vẻ mặt cười đến ý vị thâm trường. Đúng vậy. Sư muội đi thôi, đi lại lóe lên hạt một lần lôi sát sơn những đệ tử đó mắt chó. Nghe được mấy người nói, mặt khác nội môn đệ tử cũng sôi nổi đối nàng lộ ra cùng loại cố lên thần sắc. Ngu Thanh Thiền đối bọn họ so với chính mình đi lên còn thần sắc khẩn trương có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng thích như vậy đại gia đoàn kết lên nhất trí đối ngoại không khí. Hảo, ta đi. Ngu Thanh Thiền gật đầu sau khi nói xong, chậm rãi ra nhà cỏ đi đến bên ngoài đất trống. Tâm thần vừa động, một gốc cây yêu dã vô cùng đỏ tươi linh thực ở nàng trước mặt nở rộ. Còn cho người ta một loại kiều diệm ướt át cảm giác. Đúng là Ngu Thanh Thiền bản mạng linh thực ma hoàng thảo. Qua nửa ngày, có tầm mắt trống trải đệ tử nhận ra tới. Đây là trong truyền thuyết đồng dạng thế gian chỉ có một gốc cây ma hoàng thảo a. Nghe được hắn nói, không ít người cũng sôi nổi lộ ra động dung thần sao sao sao sao sao sao hoàng thảo cùng màu đen mạn đà la đều là. Thế gian chỉ tồn tại duy nhất một gốc cây hoàng cấp linh thực. Chỉ có lão một gốc cây khô héo chết đi tân mới có thể ra đời. Cũng là số rất ít có khả năng phát sinh biến dị tiến hóa trở thành chí tôn cấp huyết mạch linh thực. Chí tôn cấp huyết mạch linh thực đều không phải trời sinh. Tất cả đều là từ hy hữu cao quý hoàng cấp huyết mạch linh thực trung biến dị tiến hóa. Không nghĩ tới đại ma vương thế nhưng lập khế ước một gốc cây ma hoàng thảo. Ta nghe nói ma hoàng thảo thực thần kỳ. Là một loại thân cụ đặc thù dung hợp tính linh thực, cái gì kêu thân cụ đặc thù dung hợp tính? Có đệ tử khó hiểu hỏi, người nọ giải thích, chính là ma hoàng thảo có thể dung hợp rất nhiều thuộc tính. Tỉ như trị liệu, chiến đấu, không gian, tinh luyện, dục sinh từ từ, chỉ là muốn kích phát dung hợp tính là yêu cầu cơ hội cùng tiến hóa. Ta nghe nói nếu là ma hoàng thảo đạt tới chí tôn cấp huyết mạch linh thực khi, đem có thể có được sở hữu linh thực thuộc tính, cho nên rất lợi hại, kia cũng muốn có thể thăng cấp đến chí tôn cấp mới được a. Thế gian này chí tôn cấp linh thực tổng cũng chỉ có như vậy vài cọng. Nơi nào có như vậy hào tiến hóa? Hết chương.